đi ra ngoài, đã sớm nghĩ tới cô sẽ có phản ứng như thế. Tiết Thiệu Luân trái lại rất vui mừng, vẫn cầm bàn chải đánh răng soạt soạt soạt ở chỗ cũ trong miệng, nói lầm bầm. Em nhanh lên một chút nha. GT, LT, thật buồn nôn. Chu Hải Mạn nghĩ đến việc giữa bọn họ chỉ có một cánh cửa ngăn cách, rõ ràng rất gấp nhưng làm thế nào cũng không ra được, vì vậy hét lớn về phía Tiết Thiệu Luân ở ngoài cửa. Cách cửa xa một chút, thật hù dọa người ta mà, sư tử Hà Đông giống, Manhattan đang trong mộng xuân cũng bị cô làm cho chấn động chui ra. Gâu, gâu, gâu, cách chương.